Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1234, chương 1235, làm khó dễ. Vương Sung cũng không có cùng Tề Vương tính toán, lúc này không giống ngày xưa. Bây giờ Vương Sung chính là đường làm quan rộng mở, như mặt trời ban trưa thời điểm, hơn nữa làm đại đường cái thứ nhất khác họ Vương gia. Vương Sung thân phận bây giờ chút nào không kém Tề Vương. Căn bản không có cần thiết đối với hắn lùi để. Thánh Hoàng còn không có có lên triều. Vương Sung ánh mắt từ Tề Vương trên người ly khai. Cấp tốc nhìn phía những nơi khác. Đại bá nói không sai. Đại điện bên trong xác thực nhiều hơn rất nhiều khuôn mặt mới. Vương Sung lúc trước ở kinh sư bên trong cũng phóng đãng một quãng thời gian. Mặc dù không hơn quá sớm chiều, thế nhưng trên triều đình có cái nào đại thần, có cái gì đặc thù, nói chuyện làm việc có cái gì phong cách, trên căn bản ít nhiều gì vẫn biết một chút. Hơn nữa xuất thân đem tướng thế ra, mưa dầm thấm đất, chưa từng vào Thái Hòa Điện, cũng đại để biết trên triều đình có người nào. Thế nhưng ở trên triều đình, có khá nhiều mặt. Vương Sung đều hoàn toàn không tìm được trong đầu đối ứng dấu ấn. Hơn nữa này chút người đứng ở lớp liệt bên trong. Thân thể thẳng tắp, mắt nhìn phía trước, không nhúc nhích, phảng phất đầu gỗ như thế. Thậm chí ngay cả động tác tư thế đều giống như đúc. Vừa nhìn chính là cùng một cái quần thể, khiến người ta cảm thấy vô cùng quỷ dị. Hơn nữa từ tuổi của bọn họ đến xem. Đại bộ phận đều là khoảng 30 tuổi, ở trong triều đình đã là tương đương trẻ. Này chút người nhắm mắt lại, không nhúc nhích, hoàn toàn không muốn phản ứng những người khác. Ở loại tình huống này hả? Mặc dù Vương Sung nghĩ muốn từ trên người bọn họ tra xét ra tin tức gì, cũng rất khó làm được. Ánh mắt ở trên những người này dừng lại chốc lát, Vương Sung rất nhanh tự rời đi. Hả? Trong chớp mắt, một đạo ánh mắt hấp dẫn Vương Sung chú ý. Vương Sung đứng ở cửa đại điện khẩu, từ đằng sau nhìn rõ rõ ràng ràng. Bàn Long trụ bên cạnh Tống Vương xem ra tâm sự nặng nề, tinh thần không thuộc về. Nhưng Vương Sung nhưng phát hiện ánh mắt của hắn vẫn không ngừng mà liếc về phía một phương hướng. Vương Sung theo ánh mắt của hắn nhìn sang, chỉ thấy một đạo khá dài thân ảnh xem ra đức cao vọng trọng. Ánh mắt nhìn phía trên cung điện phương hướng, không nhúc nhích, này trên người khí tức xem ra cũng không làm sao mạnh mẽ. Chí ít ở phương diện võ công hoàn toàn không kịp chính mình cùng Tề Vương. Thế nhưng cái kia loại năm này tháng nọ, lắng đọng xuống uy thế nhưng vượt qua xa những thứ khác đại thần. Vẻn vẹn chỉ là tùy ý vừa đứng, nhất thời có như hạc đứng giữa đàn gà. Hơn nữa hắn tuy rằng chắp hai tay sau lưng, không nhúc nhích, thế nhưng chung quanh đại thần ánh mắt tình cờ xẹt qua hắn thân ảnh thời điểm. Trong mắt nhưng tràn đầy tôn kính, Vương Sung lập tức một chút nhận ra được Lý Cano. Đại đường tể tướng, trong mắt mọi người mười mấy năm, hiền tướng, dựa vào mười mấy năm thành tựu, thắng được trong triều văn võ đại thần tôn trọng. Nhưng là đối với Vương Sung tới nói, đây cũng là một cái không hơn không kém gian thần. Sung Nhi, ta đi trước, vị trí của ngươi trong đó. Nhớ kỹ, lần thứ nhất lên triều, nói ít nhìn nhiều. Vừa lúc đó, một thanh âm từ bên tai xuất hiện, đem Vương Sung tâm tư kéo trở lại. Vâng, đại, Vương đại nhân. Vương Sung nguyên bản muốn gọi đại bá, nhưng rất nhanh sửa lại. Vương Tuyên rất nhanh đứng vào hàng ngũ, mà Vương Sung cũng ở triều đình hàng thứ cuối cùng ngừng lại. Lừa, ngay ở Vương Sung đứng vào hàng ngũ chớp mắt, trên triều đình, đột nhiên truyền ra một trận cười vang, một đôi ánh mắt nhìn Vương Sung tràn đầy châm chọc. Được lắm Bình Chương tham sự, cái kia chút ác ý ánh mắt tràn đầy châm chọc. Vương Sung vừa lúc tiến vào xác thực dọa dẫm một đám lớn người. Nhưng đã đến cuối cùng, cũng bất quá là một cái nho nhỏ Bình Chương tham sự mà thôi. lên triều hàng thứ thậm chí còn lạc hậu hơn một ít tiểu quan. Vương Dung chỉ là cười nhạt một tiếng, đứng ở phía sau mặt có đứng ở phía sau chỗ tốt. Tối thiểu đối với hắn muốn làm bây giờ chuyện kia tới nói. Cho tới cái kia chút nói bóng nói gió người, Vương Dung muốn cũng không muốn liền biết, nhất định là Tề Vương bên kia một nhóm người. Thế nhưng cứ như vậy không ngứa không đau chê cười, căn bản không cách nào lay động tâm tình của hắn, thậm chí ngay cả một điểm sóng lớn đều không có. Đùng, vừa lúc đó, thật cao trên cung điện, một tên tóc hoa dâm cẩm y thái giám vung động roi trong tay. Làm yên lặng roi vừa vang, toàn bộ trong triều đình đều yên tĩnh lại, tất cả văn võ bá quan, dựa theo văn thần võ tướng, cùng với riêng mình quan phẩm đứng, từng cái thứ tự ngay ngắn, không nhúc nhích, thánh thượng giá lâm. Cùng lúc đó, một trận chuông nhạc và nhạc khí thanh âm vang lên, thánh hoàng còn không có có xuất hiện, một luồng uy nghiêm cuồn cuộn, mênh mông như bể sở khí tức cường đại đột nhiên bỗng dưng mà tới. Có như thủy triều bao phủ cả đại điện, sau một khắc, ngay ở vô số người ánh mắt bên trong, một đạo bóng người màu vàng óng, chí cao vô thượng, có như thiên giới thần linh giống như vậy, từ trong gian điện phụ xuất hiện, cuối cùng ở phía trên cung điện Long Y ngồi ngay ngắn xuống. Làm bóng người kia ngồi xuống chớp mắt, cả đại điện ong ong chấn động, phảng phất liền thiên địa đều đang run rẩy. Liền ngay cả Vương Dung đều không tự chủ được cảm giác được một luồng khổng lồ áp lực. Trong lòng một mảnh nghiêm túc, hơi cúi đầu xuống, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Ngay ở núi trong tiếng hô, tất cả đại thần, văn võ bá quan toàn bộ cúi đầu xuống, khom mình hành lễ, trên cung điện bầu không khí một mảnh nghiêm túc. Chư Khanh có việc khởi tấu, vô sự bãi triều. Thánh hoàng phía bên phải, Cao Công Công sắc mặt hồng hồng nhuận, có như tái thế Phật Di Lặc. Bệ hạ, thần có việc khởi tấu. Cao Công Công âm thanh vừa ra, sớm có một tên văn thần, cầm trong tay hốt bản, nhanh chân ra khỏi hàng. Một ngày lên triều, cứ như vậy bắt đầu rồi. Vương Dung đứng ở triều đình phía sau cùng, yên lặng nhìn chăm chú vào hết thảy tất cả. Bất kể là phía trước đời vẫn là tinh thần, đây đều là hắn lần thứ nhất chân chính về mặt ý nghĩa tham dự lên triều thương nghị quốc sự, bản thân tham dự trong đó, cùng ở dân gian nghe được trên phố tạp đàm là hoàn toàn bất đồng. Trung thổ thần châu hướng đời thay đổi đã có mấy ngàn năm lịch sử, một đời đời hạ xuống, sở hữu đại thần ở trên triều đình cùng bàn quốc sự, đã tạo thành một bộ hoàn thiện quy trình, lớn đến quân bộ dự toán, các địa phương ngân sách tài chính, nhỏ đến một chỗ nào đó oan giả án sai, mưa xối xả đất đá trôi, toàn bộ đều ở triều đình thương nghị bên trong phạm vi. Lớn như vậy thần châu, mỗi ngày tích lũy xuống hồ sơ vụ án, tấu chương, đều là đến trăm ngàn kế. Cái này cũng là tại sao đại đường tảo triều năm canh ngày cũng đã bắt đầu nguyên nhân, mà thánh hoàng ở rất lâu trước liền đem tương đương một bộ phận quyền lực phía dưới xuống. Ngoại trừ cực kỳ trọng yếu đề nghị, thánh hoàng giống như cũng sẽ không dễ dàng tỏ thái độ tham dự trong đó. Năm ngoái kế huyện phát sinh lũ lụt, nhấn chìm người 6/7, sau đó triều đình phái người đi xử lý. Kết quả phát hiện kế huyện 10 nhà 9 nghèo, có hơn 90% bách tính, liền một ngày 3 bữa cũng không thể bảo đảm. Trong nhà tài vụ bất quá một cái bàn, một cái giường nhỏ cùng một cái giương quần áo. Trong nhà dư tiền bất quá mười mấy văn, thuộc về hết sức nghèo rớt. Triều đình triệt hồi những nơi quan địa phương, lại trước sau phái ra 6/7 tên dĩ vãng từng có công lao, giỏi về thống trị, tuổi trẻ tài cao quan chức. Kết quả kế huyện không biến hóa chút nào, vẫn như cũ hết sức nghèo khó. Sau đó triều đình đau hạ quyết tâm, từ hộ bộ chi, hướng về kế huyện chuyển vận tiền tài ngân lượng. Kết quả trước đây không lâu, triều đình phái ra ngự sử đi kiểm tra, kế huyện không chỉ không có có giàu lên, trái lại so với trước đây càng thêm nghèo buồn ngủ. Nghe nói Bình Chương tham sự Vương đại nhân rất có tài trí, không biết đối với này thấy thế nào. Đương triều nghị tiến hành được một nửa thời điểm, đột nhiên một cái thanh âm không hòa hài ở trên triều đình vang lên. Trong phút chốc, trên triều đình bầu không khí đột nhiên biến đổi, đột nhiên trở nên quỷ dị. Trong nháy mắt, vô số ánh mắt từ bốn phương tám hướng nhìn sang, dồn dập tập trung đến Vương Sung trên người. Vương Sung nguyên bản vẫn nằm ở bàng thính trạng thái, nghe được câu này đột ngột ngẩng đầu lên, theo âm thanh kia nhìn tới, chỉ thấy một tên văn thần ăn mặc màu xanh quan phục, đứng ở lớp hàng phía trước, đang quay đầu lại nhìn mình từng trận cười gằn, mà ở chung quanh hắn, những thứ khác văn thần nhìn mình, cũng là mặt lộ vẻ châm chọc, một bộ chờ xem kịch vui dáng vẻ. Giám sát đại phu Lâm Thường Tín, Vương Sung một chút tựu nhận ra được, người này là Tề Vương bên người kiên định người theo đuổi. Mình mới ngày đầu tiên tham gia tảo triều, Lâm Thường Tín tựu cái kia vấn đề thế này đến làm khó mình. Rõ ràng là đến ý bất thiện, nghĩ muốn chính mình xấu mặt. Mà một bên khác, Tề Vương dựa lưng vào sơn son bàn long trụ, trong lòng cũng là từng trận cười gằn. Hắn rất ít tham dự loại này siêu trở lên sự tình, nhưng ít nhiều gì cũng từ Lâm Thường Tín bọn họ nơi đó hiểu rõ một chút. Này kế huyện sự tình vẫn luôn là lại bộ cùng hộ bộ vấn đề đau đầu, bất kể là biện pháp gì đều không giải quyết được, mà triều đình nhúng tay phía sau, so với trước càng bết bát, càng liệt, cái này cũng là chuyện chưa từng có. Nói thật, đây chính là một cái nút chết, căn bản không có cách nào giải quyết. Nắm vấn đề này làm khó dễ, chính là muốn cho Vương Sung lúng túng. Tuy rằng Vương Sung dị vực vương tên tuổi là vang động trời, thế nhưng trên triều đình sự tình, cùng biên thùy trên chiến trường sát phạt tuyệt nhiên bất đồng. Trên triều đình giết người là không cần đao. Tiểu tử thối, ta thì nhìn ngươi trả lời thế nào. Nếu như ngươi ngậm miệng không nói, ta tự phái người đi chung quanh truyền bá, nói ngươi là già áo túi cơm, chỉ biết giết người, căn bản là nhất giới mãng phu. Mà đầu nếu như ngươi trả lời nói không đúng, ta tự làm cho tất cả mọi người cười nhạo ngươi, sau đó như thường nhuộm đẫm một lần, nói ngươi không học vô số, không có biểu. Tuy rằng lập hạ công lao hãn mã, nhưng trong xương vẫn là tên con nhà giàu kia. Nếu như ngươi nói hơi có chút dùng, xem ra như chuyện như vậy, ta tự làm cho tất cả mọi người đổ thêm dầu vào lửa. Theo phương pháp của ngươi đi thực thi, đến thời điểm kế huyện giải quyết vấn đề không được, liền nói ngươi lý luận suông, ăn nói linh tinh, làm hỏng quốc sự, căn bản không thích hợp ở triều đình làm quan. Dù sao cũng mặc kệ ngươi làm thế nào, ta đều muốn để cho ngươi thân bại danh liệt. Tề Vương không nói lời nào, trong mắt nhưng là dương dương tự đắc. Phải đối phó loại này chưa dứt sữa, lông đều chưa mọc đủ tiểu tử, thật sự là có trăm nghìn loại phương pháp. Ở triều đình này trên, chính là địa bàn của hắn. Muốn để Vương Sung chết như thế nào, còn chưa phải là bằng hắn nói. Sung Nhi, một bên khác, quan văn hàng thứ hàng đầu, Vương Tuyên cũng là nhìn lại Vương Sung, khuôn mặt lo lắng. Tề Vương này một trận làm khó dễ làm người không kịp chuẩn bị. Nhưng bây giờ coi như Vương Tuyên cũng không có cách nào. Ngay ở trước mặt nhiều như vậy văn võ bá quan mặt, công khai đi chỉ điểm Vương Sung, toàn bộ đại điện yên tĩnh, kim rơi có thể nghe, liền ngay cả phía trên cung điện Thánh Hoàng cùng cao lực sĩ Cao Công Công đều đồng thời nhìn về. Vương Sung, đây là Vương Sung lần thứ nhất tham gia lên triều. Nếu như không thể rất nhanh ứng đối này xong vấn đề cùng khiêu chiến, rất có thể tựu sẽ lưu lại rất lớn mối họa, ảnh hưởng sau này hoạn lộ cùng tiền đồ. Không chỉ như vậy,